Chàng rể ma giới, chương 1020, người năm đó, góc truyện audio.com, thật lâu, nguồn gốc từ Thánh Sơn, càng chuẩn xác mà nói là đến từ Quang Minh Chi Điện. Vẻ này vô cùng to lớn, cộng minh chi lực rốt cục dần dần lắng xuống, nhưng Trần Duệ cảm giác được loại sáng tạo bổn nguyên đặc thù cảm ứng vẫn như cũ tồn tại, như có thể bảo trì như vậy cảm ngộ tiếp đối sáng tạo bổn nguyên lý giải cùng hữu ích thiết thực nhất định sẽ sâu sắc càng sâu. Zera Lai từng nói qua tập hợp ba kiện thánh vật cũng đạt được tán thành, có thể đạt được bất khả tư nghị cảm ngộ, có được vượt xa thánh cấp lực lượng cường đại. Những lời này xem ra cũng không phải là phô trương thanh thế, hôm nay Trần Duệ tính là chân chính cảm thụ loại này bất khả tư nghị cảm ngộ. Không chỉ có là Trần Duệ, đối với khát vọng sáng tạo bổn nguyên Python mà nói, loại này hấp dẫn đồng dạng là tương đối lớn, dấu ở lục tinh ấn ký lên linh hồn cũng nhịn không được rung động bỗng nhúc nhích. Nhưng là vô luận Python hoặc Trần Duệ đều rất rõ ràng, Arthur chỉ có sĩ cấp thực lực, nơi này là địch nhân hang ổ, có Raphael, Michael đáng sợ như vậy cường địch hiện giờ tuyệt không phải là lĩnh ngộ, vạn nhất bởi vì nhỏ mất lớn vô ý lộ ra chân tướng, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên Python nhịn đau che giấu cảm ứng chi lực để tránh dẫn phát khí tức tiết ra ngoài. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN cùng Python bất đồng, Trần Duệ có chiều sâu phân tích đồ tốt, nhanh chóng đem cái loại cảm giác này khắc lục tại trong trí nhớ, biểu hiện ra nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng, tâm niệm vừa động, đem ba kiện thánh vật thu vào. Randy lộ ra không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Arthur điện hạ, không thể tưởng được ngươi lần đầu tiên tới Thánh Sơn có thể dẫn phát kinh người như thế thần tích, rất rõ ràng, ngươi là thần quyến chi nhân, thánh tử quả nhiên thực xứng danh. Thánh tử sắc phong điển lễ đem tại 3 tháng sau cử hành, trước đó, ngươi liền ở tạm tại Thánh Quang Thành Thánh Quang Chi Điện. Đợi đến lúc sắc phong đại điển sau khi hoàn thành, đem ngươi chính thức nhập trú Quang Minh Thánh Sơn Thần Ấn Chi Phong. Thần Ấn Chi Phong là Thánh Sơn ba chủ phong đứng đầu, cũng là giáo hoàng Brandy bản thân nơi ở, là Quang Minh giáo hội cao nhất biểu tượng tinh thần. Randy cử động lần này biểu lộ lập trường của mình cùng thái độ. Arthur tuy bị Rex đuổi ra Long Hoàng đế quốc, thậm chí thoát ly phụ tử quan hệ, nhưng ở Thánh Sơn không đồng nhất, ta Randy sẽ không giống Rex loại chuyên quyền, người Arthur không hề lo lắng, chính là tiếp nhiệm giáo hoàng. Kỳ thật Randy trong nội tâm chưa hẳn không có như Rex như vậy kiêng kỵ cùng không cam lòng, hắn đại biểu chính là Michael nhất hệ, Arthur hiển nhiên là Raphael nhất hệ. Nhưng là trước mắt Michael lâm vào ngủ say. Gabriel lại càng nhiều năm không thấy tăm hơi, chỉ có thức tỉnh Raphael trường khống đại cục. Nếu như Arthur là Raphael tự mình cất nhắc dòng chính, lại đạt được tam đại thánh vật nhất là bụi gai chi quan tán thành, địa vị tự nhiên là không thể dao động. Theo Raphael nói, Arthur còn lập được một cái khó có thể tưởng tượng đại công, phá hủy hắc tử đồ tam đại chủ tế đàn một trong. Giáo hội dò hỏi nhiều năm không được chủ tế đàn, cư nhiên bị Arthur phá hủy, động thủ nhưng thật ra là Arthur thủ hộ giả, còn có bị Arthur triệu hồi ra Raphael bản thân, nhưng Arthur đại công là không thể nghi ngờ. Tại loại bối cảnh xuống, coi như là Brandy có ý kiến gì cũng chỉ có thể chôn tại trong bụng. Giáo hoàng tuy tay cầm toàn bộ giáo hội cao nhất, góc truyện audio.com. Quyền lực phong quang vô hạn, trên thực tế chẳng qua là Michael trong tay thao túng một con cờ mà thôi, hoặc là dứt khoát chính là ba thiên sứ trong mắt kiến hôi. Thật muốn phạm vào Raphael kiêng kỵ, tuyệt đối là thân chết hồn diệt, kết cục Raphael tối đa cũng liền đối Michael dặn dò một tiếng, sau đó một lần nữa bồi dưỡng một người lên đài là được. Tuân mệnh, Trần Duệ lộ ra vẻ cung kính, không có chút nào bởi vì Brandy tuyên bố tin tức hoặc trước dẫn phát thần tích mà hăng hái. Ngược lại lộ ra cung kính điệu thấp. Randy nhẹ gật đầu, đối Trần Duệ loại này dáng dấp lộ ra tương đối thỏa mãn. Tự mình mang theo hắn đi tới Thánh Quang Chi Điện. Thánh Quang Chi Điện đứng sững ở một tòa cự tháp phía trên, có thể đem chọn cái Thánh Quang Thành nhìn bao quát, là Thánh Quang Thành hạch tâm yếu địa, nghe nói từng thần tích nhiều lần hiện, là có thể đủ lắng nghe thần linh dạy bảo thần thánh chỗ. Không có giáo hoàng cùng giáo chủ cho phép, coi như là Hồng Y giáo chủ cũng không có thể đơn giản giao thiệp với. Thánh Quang Chi Điện trong ngoài đều có cường đại ma pháp trận bảo hộ, tiến vào thông đạo còn có rất nhiều quang huy kỵ sĩ gác tại nơi này. Quang Minh giáo hội trong đại bản doanh cơ bản không tồn tại cái gì vấp nd về an toàn, càng nhiều là một loại biểu tượng cùng quyền uy. Tại một phen lá mặt lá trái, Trần Duệ đưa đến Brandy đám người, ngay tại Thánh Quang Chi Điện dàn xếp xuống dưới. Tam thánh vật dẫn phát sáng tạo bổn nguyên cộng minh để cho Python trong nội tâm chuyển động, tuy loại này cảm xúc xa xa vô pháp cùng trực tiếp đối mặt sáng tạo chi thư so sánh với, nhưng cũng là một loại cực kỳ khó được cảm ngộ so với vụng trộm lẻn vào Thánh Sơn chi đỉnh Quang Minh thần điện muốn an toàn nhiều hơn. Cho nên, Python lập tức đã ly khai ẩn tàng lục tinh ấn ký, bắt đầu sửa chữa nảy sinh toàn bộ đại điện ma pháp trận, nàng muốn đem loại này ma pháp trận cải biến thành một loại đặc thù trận thế, có thể phóng đại cùng dẫn động ngoại giới lực lượng dẫn dắt lấy thực lực của nàng, những quang huy kỵ sĩ đó căn bản là vô pháp phát giác những động tĩnh. Isa, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại Python sau khi rời đi, Trần Duệ lập tức đối Isabella hỏi một câu. Lúc trước ở ngoài thành nghi thức hoan nghênh ở bên trong, hắn rõ ràng mà cảm thấy Isabella cái loại kia mãnh liệt sóng tinh thần động, nơi phát ra tựa hồ là một trong tam cự đầu, vị kia thánh quyến chi điện thánh nữ Eudora. Isabella lộ ra một cái đắng chát dáng tươi cười, lắc đầu, không nói gì. Bên ngoài những ngày kia trên đài ma pháp trận kết cấu tựa hồ có chút ý tứ, ta đi xem. Lola bỗng nhiên mở miệng, tiên nữ Long tiểu thư tuy ngày thường ưa thích giả vờ ngây ngốc chỉnh người, nhưng chân chính nên giả ngu, nàng sẽ không truy vấn ngọn nguồn mà không tức thời vụ. Trần Duệ minh bạch Lola tâm ý, đối với nàng gật gật đầu, đưa mắt nhìn tiên nữ Long tiểu thư đi ra đại điện, lại vừa nhìn Isabella, cặp kia bích mâu lại có chút ít đỏ lên. Quả nhiên, tại một lúc mới bắt đầu, nàng ngay tại kiệt lực áp chế nào đó tâm tình. Isa, không có gì, chẳng qua là cảm thấy bản thân ngu xuẩn mà thôi, Isabella cúi đầu xuống, cái khăn che mặt lập tức đã bị nước mắt sũng nước, run rẩy thanh âm lộ ra vô cùng hối hận, thật là khó nói lên lời ngu xuẩn. Trần Duệ không có hỏi nhiều, cầm tay của nàng, mặt đối mặt mà ngồi xuống. Có thể làm cho luôn luôn lãnh tĩnh đa mưu Isabella thất thố như vậy, khẳng định không phải bình thường sự tình. Isabella tựa đầu tựa vào lòng, góc chuyện audio.com. Ngực của hắn, hai vai có chút run rẩy, Trần Duệ có thể làm chỉ là chiều mến mà hôn cùng vuốt ve tóc của nàng. Hảo một hồi, Isabella rốt cục ngừng nức nở yết hầu có chút khàn khàn mà nói một câu. Ta rốt cục minh bạch vì cái gì phong ảnh ngoa sẽ ở Quang Minh Thánh Sơn. Trần Duệ trong lòng khẽ động tại hơn 100 năm trước. Hay là ngây thơ thiếu nữ Isabella bị một cái đến từ thế giới loài người nam tử mê hoặc đối người nọ khăng khăng một mực không tiếc gia tộc phản bội tỉ muội thành thù, đem trong tộc cao nhất thần khí phong ảnh ngoa đánh cắp giao cho nam tử, kết quả nam tử đạt được thần khí sau lập tức từ bỏ Isabella, còn tại trên người nàng thi triển đủ để chí mạng quang yên chi ấn, cuối cùng mai danh ẩn tích. Nam tử này không chỉ có vì thần khí lừa gạt thiếu nữ cảm tình, nhưng lại phóng độc thủ ám hại. Có thể nói âm tàn độc ác đến cực điểm. Trước đó lần thứ nhất Trần Duệ tại Quang Minh Thánh Sơn đánh một trận ở bên trong, theo trong Quang Minh Thần Điện đoạt lại phong ảnh ngoa trả cho Isabella, năm đó cái nhân loại kia thế giới nam tử khẳng định cùng giáo hội có quan hệ. Trần Duệ vốn có tâm vì Isabella báo năm đó chi cừu, đáng tiếc một mực vô pháp tra được người này đến tột cùng là ai. Theo Isabella lời vừa mới nói cùng trước tâm tình chấn động biểu hiện đến xem, người nam nhân kia, lại là... Trần Duệ mãnh liệt nghĩ đến Isabella năm đó bị Bạch Lạc trọng thương sắp chết trước từng nói qua nhất đoạn văn. Cái trong mắt của nam nhân cái có thần khí thậm chí còn ta chủ động hiến thân đều tỏ vẻ được tương đối khắc chế, thẳng đến hắn đạt được thần khí đem ta không lưu tình chút nào mà vứt bỏ. Ta mới biết được hắn kỳ thật vô cùng chán ghét nữ nhân, thích là nam nhân. Có thể chống cự Isabella tuyệt sắc hấp dẫn thậm chí ngay cả chủ động hiến thân đều chẳng thèm ngó tới, nhưng lại ưa thích nam nhân. Trần Duệ tự nhiên là vào trước là chủ mà cho rằng người nam nhân kia là một cái gai. Hiện giờ xem ra trước có một cái căn bản khái niệm bị sai lầm. Nam nhân, không thích nữ nhân, ưa thích nam nhân, không chỉ là không phải chủ yếu gai. Còn con nữ nhân, thánh nữ chính là nữ nhân. Đúng rồi, tại Tinh Quang Học Viện Tinh Thần Chi Tháp thí luyện đánh một trận. Trần Duệ từng đánh bại cái kia được xưng thần chi tham tác tứ dực thiên sứ Sahan, liền từng thổ lộ qua phong chi chương cùng một nữ nhân có quan hệ. Ban đầu, đây là năm đó chân tướng. Trần Duệ nắm chặt lại Isabella tay. Người xác định chính là nàng. Isabella biết rõ Trần Duệ đã hiểu tới đây, gật gật đầu. Tướng mạo của nàng tuy ẩn giấu đi, nhưng là loại khí chất cùng cho trực giác của ta. Coi như là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Không chỉ có như thế, năm đó nàng còn dùng bí thuật đem ta vốn có một kiện Belfeger vương tộc bí bảo hỏa điện chi tâm cùng với ta bản thân lực lượng thôn phệ không còn. Hiện tại trên người của nàng còn có chưa toàn bộ thu nạp còn sót lại bí bảo khí tức thông qua tà lam chi lệ ta có thể rõ ràng mà cảm giác được. Quả nhiên, năm đó cái kia lừa gạt tẩu đi phong ảnh ngoa người chính là nữ giả nam trang thánh nữ Eudora. Trần Duệ chấn động, lực lượng của ngươi năm đó bị nàng thôn phệ không còn. Ngươi như thế nào cho tới bây giờ không có nói với ta này sinh qua. Thật xin lỗi, Isabella đầu thấp hơn, không có gì, Trần Duệ thở dài một hơi, lắc đầu ta chỉ là tự trách không biết ngươi chịu nhiều như vậy đau khổ. Phong ảnh ngoa sự kiện tại Isabella trong nội tâm để lại vết thương chí mạng. Góc truyện audio.com Cả người vì vậy mà tính tình đại biến, hầu như ôm hận mà chết. Tuy trải qua chân tình an ủi chậm rãi khép lại, nhưng nàng khẳng định không muốn đi vạch trần cái này vết sẹo. Isabella đem cả người đều tựa vào trong ngực của hắn, cười thảm nói. Đây đều là ta trừng phạt đúng tội, là ta hại phụ thân, Saflena cùng những tộc nhân, hết thảy đều là vì ta. Tại trước khi gặp ngươi 100 năm trong, ta oán hận hết thảy mọi người, nhưng hận nhất là tự chính mình. Hết thảy đều đi qua, quên những oán hận cùng tự trách được không? Trần Duệ ôm chặt trong lòng run rẩy thân thể mềm mại, chúng ta có càng nhiều tốt hơn sinh hoạt, càng có hy vọng tương lai. Ngươi đã dùng hành động đã chứng minh tất cả hứa hẹn, nếu như nói nhân sinh của ta lớn nhất bất hạnh là gặp một cái nam nhân, lớn nhất may mắn chính là gặp một người đàn ông khác. Isabella đem mặt dán tại ngực của hắn, mất đi qua mới biết được có đáng quý, ta minh bạch ý của ngươi, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi, nam nhân của ta. Trần Duệ gật gật đầu, bất kể như thế nào, khẩu khí này nhất định phải ra, không thể để cho Isabella năm đó đau khổ nhận không. Kỳ thật nói toạc ra, năm đó là tự chính mình ngu xuẩn mà thôi, Isabella hít sâu một hơi, dần dần bình phục hạ xuống tâm tình. Nàng vốn là thực lực cũng không mạnh mẽ, tại cắn nuốt ta cùng bí bảo lực lượng, vừa rồi thực lực đại tiến. Có thể khẳng định là, nàng vô cùng tinh thông ngụy trang một loại bí thuật, mượn này che giấu bản thân giới tính cùng tướng mạo, với tư cách một cái thực lực suy nhược nữ nhân, một mình đi đến nguy hiểm ma giới, ngược lại vẫn có thể xem là một cái bảo vệ mình biện pháp tốt. Chỉ có điều nàng loại thôn phệ bí thuật tuy cùng lòng của nàng đồng dạng ngoan độc, nhưng Belfeger vương tộc bí bảo cũng không phải tốt như vậy thôn phệ, viên kia hỏa điện chi tâm ngoại trừ hỏa hệ lực lượng ngoại còn có cường đại phong hệ chi lực, nàng năm đó từ trong tay của ta đạt được phong ảnh hoa, e sợ cho đêm dài lắm mộng, nóng lòng cầu thành phía dưới cưỡng ép thôn phệ, để lại hậu hỏa. Theo vừa mới cảm giác được khí thức đến xem, phong hệ cắn trả ảnh hưởng đến nay vẫn như cũ tồn tại. Trừ phi lợi dụng đặc thù nào đó lực lượng đem bản thân hỏa hệ chi lực mở rộng đến một cái cực kỳ khổng lồ số lượng mới có thể triệt để dung hợp những phong hệ đó dị lực. Đâu đâu, Trần Duệ thốt ra, hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ ra, vì cái gì năm đó Eudora phải yêu cầu biện pháp thu nạp phượng hoàng chi lực chính là vì triệt để tiêu trừ hỏa điện chi tâm cắn trả. Cách chương.